Cớ sao mãi yêu em? Chương 33, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đông năm ba đại học Dương Tịch bàn bạc cùng Diệp Phiên Nhiên, cậu mong rằng mùa xuân năm nay cô sẽ sang nhà ra mắt bố mẹ cậu để tuyên bố công khai chuyện tình cảm của hai người. Hiện giờ, yêu đương hẹn hò trong trường đại học đã là chuyện hết sức bình thường. Đại đa số các bậc phụ huynh đều chẳng mấy phản đối. Tết năm hai đại học, Hạ Phương Phi đã dẫn anh chàng Tân Cương ngàn dặm xa xôi đến nhà cô. Bố mẹ cô tỏ vẻ rất hài lòng về cậu chàng này, nhiệt tình tiếp đãi cậu trước khi ra về còn dúi cho cậu cả đống đặc sản dặn dò cậu lần sau lại đến thành phố D chơi. Hạ Phương Phi kể với Diệp Phiên Nhiên rằng bạn trai cô tận hưởng sự thiết đãi chu đáo với tư cách một chàng rể tương lai. Mẹ mình nấu cho anh ấy một bát trứng om nước đường nóng hôi hổi. Bốn quả trứng vịt anh ấy ăn như hổ đói vồ mồi, đến nỗi mắc nghẹn chẳng nói nên lời. Theo tục lệ thành phố D, nhà trai khi đến dạm ngõ nếu bố mẹ nhà gái bưng bát trứng om nước đường ra để thiết đãi người đó thì chứng tỏ họ đã đồng ý mối quan hệ của hai bên, chấp nhận chàng rể tương lai. Diệp Phiên Nhiên không mạnh dạn như Hạ Phương Phi. Tối mùng 8 tháng giêng, cô trăn trở cả đêm, trần trừ lần lữa cả buổi sáng ngày hôm sau mới thốt lên vài tiếng. Bố, con có bạn trai rồi, anh ấy tên là Dương Tịch, là bạn học thời trung học của con. Hôm nay, anh ấy mời con sang nhà anh ấy chơi. Do trước đó Diệp Phiên Nhiên chẳng hề hé môi tiết lộ phong thanh gì về chuyện này, bố Diệp nghe cô nói, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn con quen nhau bao lâu rồi? Sao bố mẹ không biết gì cả? Diệp Phiên Nhiên kể qua loa về quá trình yêu đương của hai người, ông bà Diệp đều hối hận về sự kém nhạy bén của mình. Thực ra, từ những hành động bất thường xảy ra thường ngày của cô con gái cũng có thể nhận ra chút dấu vết manh mối. Chỉ vì hai người quá vô tâm nên đã lơ là với cô. Nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ không khỏi bùi ngùi xúc động, quả là lạ lùng khó tin biết bao, mới ngày nào còn là đứa trẻ sơ sinh quấn tã khóc đòi bú, mới ngày nào còn là đứa trẻ chập chững biết đi bi bô tập nói, đứa con gái cách đây không lâu còn xà vào lòng bố mẹ làm nũng, vậy mà thấm thoát đã trưởng thành, đã đến tuổi hẹn hò bạn trai. Bố Diệp hỏi, giọng thăm dò, gia đình cậu con trai đó làm gì? Cậu ta học trường nào? Thành tích học tập ra sao? Cậu ta đối xử với con tốt không? Bố mẹ cậu ấy đều công tác tại cơ quan chính phủ, Diệp Phiên Nhiên đáp. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi cô đổ chuông. Cô rút ra, vừa thấy số điện thoại hiển thị thì hấp tấp nói. Cậu ấy đang đợi con dưới nhà, con phải đi đây. Lần này Dương Tịch mời cô sang nhà cậu không chỉ đơn thuần sang nhà chơi mà để ra mắt bố mẹ cậu, chính thức xác định mối quan hệ qua lại giữa hai người. Diệp Phiên Nhiên suy nghĩ quá đơn giản khiến bố mẹ cô một phen hồ đồ. Việc có bạn trai, trước đó Diệp Phiên Nhiên chẳng hề bàn bạc với bố mẹ đã toan tính chuyện tiền trảm hậu tấu, vậy mà giờ đây còn mạo muội thất thố sang nhà trai, ngộ nhỡ bị người nhà bên đó hắt hủi hay xem thường thì sao? Nhà họ Diệp tuy chẳng phải dư giả giàu có nhưng cũng hết sức cưng chiều cô con gái độc nhất, ngoan ngoãn vâng lời, cả hai đều không muốn con mình phải chịu. Giờ con sang nhà cậu ta, còn ra thể thống gì nữa? Bố Diệp xa sầm mặt nói vẻ nghiêm túc, bọn con còn quá trẻ, không hiểu lễ nghi phép tắc đối nhân xử thế gì cả. Chuyện này, cậu ta đáng lẽ phải sang nhà mình ra mắt. Góc truyện audio.com, trước rồi mới dẫn con sang nhà bên đó. Diệp Phiên Nhiên nghe bố nói xong thì sững sờ. Dương Tịch mùng 8 thăm ông nội ở Sơn Đông trở về, mùng 9 hẹn cô sang nhà cậu, cô chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế nhận lời cậu. Hai người họ thực sự không hiểu rằng vẫn còn nhiều việc cần phải suy xét. Thế này đi, bố Diệp dịu giọng nói. Con gọi điện thoại bảo cậu ta lên đây, để bố mẹ xem thử cậu ta là chàng trai thế nào, có đáng để qua lại với cậu ta không? Diệp Phiên Nhiên làm theo lời bố nói, Dương Tịch thoải mái nhận lời trong điện thoại. Chẳng mấy chốc chuông cửa vang lên, Diệp Phiên Nhiên đi mở cửa. Dương Tịch đứng trước cửa, cậu mặc chiếc áo khoác da xanh đen, trên cổ quàng tấm khăn len xanh đậm của cô đan cho, mũi khẽ ửng đỏ, thở hồng hộc, vừa nhìn là biết ngay cậu chạy một mạch lên đây. Gặp mặt bố mẹ Diệp, Dương Tịch rõ ràng có phần dè đặt, vẻ mặt chẳng thể nào giấu nổi sự căng thẳng. Diệp Phiên Nhiên gọi cậu ngồi bên ghế sofa. Mẹ Diệp vội vàng rót trà rồi gọi Diệp Phiên Nhiên đem hạt đưa, bánh quy, kẹo ngọt lên cho cậu. Diệp Phiên Nhiên theo mẹ vào bếp sửa soạn, lúc cô bước ra đã trông thấy bố rút bao thuốc trên bàn trà, đưa sang cho Dương Tịch. À, bác quên chưa hỏi, cháu có hút thuốc không? Cháu không hay hút thuốc, Dương Tịch đáp rồi lễ phép nhận lấy điếu thuốc. Chỉ những lúc tâm trạng phiền muộn cháu mới hút, nhưng cháu không bị nghiện. Bố Diệp bắt đầu hỏi Dương Tịch về tình hình học tập, về chuyên ngành học trong trường đại học. Dương Tịch đáp trả từng câu hỏi của bố cô, tâm trạng dần thoải mái hẳn. Bố Diệp tỏ thái độ vô cùng khách sáo với cậu, ánh mắt lộ vẻ khâm phục. Tuy chỉ mới trò chuyện cùng cậu vài câu nhưng rõ ràng ông rất có thiện cảm với chàng trai khôi ngô tuấn tú thông minh này. Nghe Phiên Phiên nói, bố mẹ cháu đều là công nhân viên chức cơ quan chính phủ. Bác xin phép mạo muội hỏi một câu, bố cháu hiện công tác tại phòng ban nào? Dương Tịch ngẫm nghĩ, rất thận trọng đáp trả. Bố cháu tên là Dương Giang Nam, vì ông nội cháu là cán bộ miền Nam, sau này theo đội quân giải phóng Giang Nam mới sinh bố cháu, nên tên bố cháu là Giang Nam. Dương Giang Nam, bố Diệp chần chừ một lúc rồi hỏi, có phải Dương Giang Nam phó thị trưởng phân quản việc kiến thiết thành phố không? Dương Tịch gật đầu, gương mặt bố Diệp khẽ biến sắc ngẩng đầu nhìn Diệp Phiên Nhiên, rồi nói. Phiên Phiên từ nhỏ đã được hai bác chiều quá hóa hư nên có phần nông nổi quá, chuyện yêu đương lớn như vậy cũng chẳng nói tiếng nào với bố mẹ, đây là chuyện lớn cả đời, sao có thể qua quyết được chứ? Dương Tịch vội đáp trả, bác Diệp xin bác hãy yên tâm, cháu và Phiên Phiên thật lòng yêu nhau, cháu sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Bước ra khỏi nhà họ Diệp, Dương Tịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói với Diệp Phiên Nhiên. Trước giờ anh chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay, hệt như trải qua sự tra khảo của Tam Đường hội thẩm, 10 cũng chẳng biết mình có qua ải không nữa. Diệp Phiên Nhiên chưa kịp trò chuyện với bố thì đã cùng ra ngoài với Dương Tịch, cũng chẳng kịp hỏi han ý kiến của bố. Thế nhưng, trông sắc mặt bố, cô hiểu rằng ông khá hài lòng về Dương Tịch. Anh cũng biết căng thẳng sao? Diệp Phiên Nhiên nói, vậy còn em, lát nữa gặp mặt bố mẹ anh càng không biết hoang mang đến đâu nữa. Yên tâm đi, bố mẹ anh rất thoáng. Dương Tịch nắm chặt lấy tay cô cười nói, chẳng những không khiến họ lo lắng mà còn vơ về một nàng dâu xinh xắn, chẳng lẽ không vui đến chết. Góc chuyện audio.com, hay sao, Diệp Phiên Nhiên vẫn thấp thỏm lo âu trong lòng. Lần trước cô gọi điện thoại đến nhà Dương Tịch nghe giọng của bố cậu rất giống người tính tình nghiêm nghị. Từ thời trung học đã để lại trong lòng cô một di chứng, phàm là gặp phải bất kỳ bậc trưởng bối nào trò chuyện nghiêm khắc vẻ mặt nghiêm nghị thì lòng cô khó tránh khỏi run rẩy sợ hãi. Mà đối phương chẳng những là bậc trưởng bối mà còn là bố mẹ của Dương Tịch. Cô thực sự rất muốn có được sự chấp thuận của bố mẹ cậu, bởi lẽ mối quan hệ này chính là tương lai của cô và Dương Tịch. Cách chương.